Ở trong tất cả chí cảnh của Vân Giới, đứng ở vị trí thứ nhất, giờ phút này một quan ấm áp nhìn lại, mang theo ý vui mừng tán thưởng, công thủ cung kính hướng mấy vị trưởng bối thi lễ một cái, tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức chợt nghe Tú Quang nói ra, ngươi rất không tồi, thiên tư tuy là thượng giai, nhưng tâm tính lại rất tốt. Ngụy Húc có thể thế sư thu đồ đệ, đem ngươi thu nhập dưới trướng của Huyền Sương sư muội, ta thật cao hứng. Giờ phút này bên trong tòa cung điện đều là nhân vật trọng yếu của Thương Sinh đạo, tông thủ tự nhiên không cần giấu giếm thân phận, dựa theo bài tự của Huyền Mệnh Kim Sách, ngồi ở đệ thập vị, vốn là gây chú ý ánh mắt của người ngoài, lúc này từ ngôn ngữ của Tú Quang nhìn lại, cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều lan tục hướng về phía hắn, tông thủ không hề có chút bất an nào, thân nhiên tiếp thụ, trực tiếp không khách khí hỏi lại, tông môn trong lúc sinh tử tồn vong, đang lúc đập nồi dìm thuyền, liều mạng một lần. Vì sao Tú Quang sư bá, Ngụy Húc sư huynh còn muốn phân lực chú ý đến hắn? Lưu lại cái gì đường lui? Làm như thế lại có thể nào khiến cho trên dưới tông môn hợp lực kháng địch? Chẳng lẽ nói Tú Quang tổ sư cũng không tin tưởng, con người đều có tâm cầu sinh, toàn tông cao thấp đều phải đối mặt với tử chiến, lại cứ có một chút người có thể không cần chịu chết. Chuyện này như thế nào có thể khiến nhân tâm phục được? Tất cả mọi người trong điện đều tức cười, mà Tú Quang kia cũng là ngơ ngẩn. Cuối cùng cũng là cười khẽ một tiếng, đối với việc tông thủ chỉ trích đúng là không hề có chút buồn bực nào, thản nhiên nhận sai, là ta nghĩ sai lệch. Thương Sinh đạo ta cùng hắn luân lạc, giống như pháp gia, ma môn tham sống sợ chết như vậy, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Truyền thừa đoạn tuyệt, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chương 1385, có thể nghĩ được. Một. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhưng Ngụy Húc ở bên cạnh lại cười khổ một tiếng. Truyền thừa đoạn tuyệt, vậy nói Ngụy Húc hắn sau khi ngã xuống, như thế nào có mặt mũi đi gặp Hy Tử sư tôn, nhưng cũng không nói cái gì, lại tiếp lời, tông thủ sư đệ nói rất đúng. Một trận chiến này, Thương Sinh đạo ta chỉ có thể liều mạng một lần. Mọi người đều biết, hôm nay đạo môn Thanh Huyền đạo nhân cùng Thái Hồ, chương 1394, tất thắng không thể nghi ngờ. Một. Không chỉ là mấy chục năm, từ khi Thương Sinh đạo lực kháng chư tông mà giết. Sau mấy ngàn năm, cũng chưa từng có tình hình như thế, vô cùng nhục nhã. Nếu là sau trận chiến này, Ngụy Húc sư huynh có thể bình yên độ kiếp, Thủy Lăng Ba nhất định không tiếc đại giới, cũng muốn đem Hàng Thanh này chém giết. Lúc này đây, tuy là cuối cùng cũng đem tinh tà, Hàng Thanh đẩy lui, nhưng kỳ thật mất mặt, vẫn là Thương Sinh đạo. Cũng chỉ có kiếm của tông thủ khiến cho Hàng Thanh lui tránh, vãn hồi một điểm mặt mũi cho Thương Sinh đạo, tâm tình không tốt, sư đệ thứ lỗi. Sau khi nói xong, Thủy Lăng Ba liền trực tiếp quay người ly khai. Lại là không có tâm tình cùng tông thủ tuần tra nói chuyện phiếm, tông thủ cũng đồng dạng là tâm khí khó bình tĩnh, hít thở sâu nhiều lần mới cường hành tự đè nén được phẫn hận trong lồng ngực. Bấm tay bắn ra trên thân vô danh kiếm ở bên người, ngươi cái tên này không phải tâm tro như chết sao? Như thế nào cũng có ý niệm nổi giận, thời điểm kiếm linh sinh nghiệp hỏa không rõ ràng, đúng là lúc mà Hàng Thanh vứt xác ra, còn có lúc tinh tà hiện thân. Phản phất như thấy địch nhân sinh tử, vô danh tức giận ngập trời, cũng không biết kiếm này là phẫn nộ khi Thương Sinh đạo bị khi dễ, hay vẫn là có ân oán gì với vị đạp thế ma quân này. Chỉ tiếc, chính mình không cách nào hoàn thành mong muốn, đem Hàng Thanh giết đi, vô danh huyết kiếm phát ra một trận ông mình, coi như là đáp lại, sau đó lại trở nên yên lặng, làm như càng thêm tiêu trầm, tông thủ lắc đầu, không đi để ý tới. Gần đây hắn thật sự bị cái tâm tư biến hóa của khí linh này chơi đùa không nhẹ, quay đầu, thấy Sơ Tuyết ở bên cạnh cũng gắt gao nắm tay lại, một bộ lòng đầy căm phẫn, giống như là một con mèo nhỏ phát điên lên. Tông thủ nhịn không được cười lên, rồi sau đó trong mắt hàn mang ẩn thấu, kỳ hạn quyết chiến đã định, môn cấm thuật kia, đã có thể bắt đầu, duy chỉ có điều tiếc nuối là hắn đến nay vẫn không tìm được kế sách phá cục, có thể nghĩ tới, chỉ có tử chiến mà thôi, mấy ngày đi xem cấm trận. Nhưng nhược điểm sơ hở có khả năng bị đối thủ lợi dụng đến thì đã được tu bổ qua, hoặc là đã hết sức che giấu, thế gian cũng vốn không có trận pháp thập toàn thập mỹ. Những ngày sau tông thủ liền không mỗi ngày đều đi tuần tra nữa, mà là đem mình cùng Sơ Tuyết nhốt ở trong tĩnh thất, vốn là có ý định một mình bế quan, Sơ Tuyết lại cứ đối với hắn lưu luyến dị thường, không chịu ly khai nửa bước, tông thủ bất đắc dĩ đành phải mặc cho nàng làm gì thì làm. Sau đó ngay từ đầu là đem thân hình xích lõa, dùng thánh cảnh long huyết trước kia thu thập được vẻ huyết văng lên trên da thịt, cấm thuật trên thế gian này có thể khiến người khác ngắn ngủi tăng lên chiến lực không ngoài ba loại, một là phát ra từ tiềm năng của bản thân, nhẹ nhàng thì chân nguyên tiêu hao, nghiêm trọng một chút là tổn thương tính mạng. Hai là mượn nhờ lực lượng của đan dược, ba là huyết tế thuật mà ma đạo thích nhất, dùng ngàn vạn người vô tội để huyết tế, thu hoạch tinh lực tinh nguyên của người khác cho mình dùng. Tông thủ tự nhận không phải là chính nhân quân tử, nhưng một loại cuối cùng kia, hắn cũng thật sự là làm không được, trong tay càng không có đan dược thích hợp, vì vậy cũng chỉ có thể trước tiên kết hợp cả hai con đường này. Từ khoảnh khắc này đem toàn thân khí cơ phong bế, trong vòng 10 ngày, không vận dụng được nửa phần nội tức, nửa phần hồn lực, liền giống như người bình thường, bất kỳ một tiên tu nào có khả năng trảm phá nhục thân của hắn, cũng có thể đưa hắn đánh chết, lại có thể đổi lấy sau 10 ngày, thực lực của hắn sẽ bộc phát. Khi đó mượn đan dược trợ giúp, tiêu hao một ít chân nguyên, mới có thể khiến cho hắn ngắn ngủi có được thực lực thánh cảnh, không cần tiếp tục tiêu hao sinh mệnh. Đây là bí pháp mà tông thủ từ trong mộ trần lấy được, tinh diệu vô cùng. Bất quá tại lúc phong cấm khí mạch, bản thân lại nguy hiểm cực kỳ. Nếu không phải ở bên trong thương sinh khung cảnh, có mấy vị trí cảnh che chở, tông thủ cũng không dám dùng, hắn vốn còn có tâm đem bí pháp này giao ra cho thương sinh đạo. Nhưng ở mấy ngày trước đã biết những tu sĩ này đã chuyển sang tu Nguyên Hải Dịch Linh Quyết, luận đến kích phát tiềm năng, tăng lên chiến lực, cái môn đạo binh bí thuật do Hy Tử lưu lại này chỉ biết là so với cấm thuật mà hắn nắm giữ thì càng mạnh hơn nữa. Tông thủ cũng liền bỏ đi ý niệm này, chỉ phối hợp với những thứ thu hoạch những năm gần đây của mình, đan dược có thể bổ ích sinh khí nguyên lực, chính mình sử dụng, mà phù trận được vẽ trên thân thể thì là một loại bí pháp khác. Có thể tăng cường cực hạn của chính mình, thực lực ở một phương diện khác, cái giá phải trả là suy yếu, mà tông thủ lựa chọn, đúng là thương sinh sát kiếm có thể đồng thời dung hợp sát lục cùng tru tuyệt lưỡng chủng kiếm ý. Môn kiếm thuật này, tuy chỉ là đệ thập đẳng thánh linh nhất cấp, có thể đối với cảm ngộ của thái thượng tru ma đồ lục cùng nhau dung nhập vào trong đó, lại có nắm chắc đem uy lực của loại kiếm thuật này đề thăng lên một cấp bậc, đến đệ thập nhất đẳng thần thông, lấy kiếm ý hồn cảnh trung đoạn đỉnh phong ra sử dụng, có thể chống lại bất luận cường giả võ đạo cùng linh pháp nào. Sát lục, tru tuyệt, không rộng rãi như đạo cùng pháp, cũng không tiếp cận đến pháp tắc căn bản như âm dương ngũ hành, chỉ là thuần túy, sát cùng, tru, lại đồng dạng uy lực không cái nào có thể có được. Chỉ cần cảnh giới không đến, tu vi võ đạo hơi kém, liền không tiếp nổi kiếm của hắn, hàng thanh kia như thế, chỉ có thể chạy trối chết. Đại nghịch thiên ma, vạn vật nghịch phản, hắn lại không thể nghịch phản được tru tuyệt cùng sát lục chi kiếm của tông thủ, một khi tiếp xúc, chính là trực tiếp bị tru tuyệt mà chết. Lúc này trận pháp mà tông thủ vẽ lên trên người có thể khiến cho uy năng của thương sinh sát kiếm lại tăng lên 5 phần 10, đại giới là các loại nguyên nhất kiếm, long ảnh kiếm, thuấn không kiếm. Hắn mặc dù thi triển ra cũng suy yếu đi nửa lần, bất quá khi tông thủ mới đem trận này vẽ xong, dùng ấn pháp phong cấm toàn thân khí mạch thỏa đáng, chỉ thấy Sơ Tuyết ở đối diện đúng là không có hảo ý nhìn lại. Trong mắt có quang mang kỳ lạ lập lai, mang theo vài phần khát vọng, như thế nào cảm giác thời điểm lúc này, thiếu chủ có bộ dáng rất dễ khi dễ, tông thủ đang không biết vì sao, chỉ thấy Sơ Tuyết chợt đánh tới, đem hắn đẩy ngã, sau đó ôm cổ, là ôm lấy mấy cái đuôi tuyết trắng kia. Vẻ mặt thỏa mãn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt ve, lúc này tông thủ mới phát giác, bởi vì do cấm thuật này, đã không có cách nào khống chế được yêu thân của mình, không khỏi là đau đầu rầu rĩ vô cùng, cũng mấy chỉ cần 10 ngày sau chấm dứt, trong tỉnh thất chỗ này nên sẽ không đến mức thân phận của mình bị lộ ra. Lại nói, mấy cái hồ vĩ của hắn thật đúng là người gặp người thích, chương 1395, tất thắng không thể nghi ngờ. 2. Không chỉ là Nhược Thủy ưa thích, Hiên Viên Y Nhân cũng giống vậy, mà ngay cả Khổng Giao cũng thường xuyên vô ý thức mà chơi đùa, hơi có chút thẹn quá hóa giận, tông thủ định lại đi nhéo đôi tai mèo của Sơ Tuyết, đã thấy Sơ Tuyết lúc này đang đỏ mặt lên, vụng trộm nhìn phía dưới háng của hắn, tông thủ tự nhìn thoáng qua, cũng có chút xấu hổ. Bởi vì đem chân nguyên phong ấn ở trong khí hải, nơi đó rõ ràng đúng là nhất trụ kình thiên, mắt Sơ Tuyết hiện lên vẻ ngờ vực, lại vô ý thức ôm chặt hồ vĩ vào hai tay hơn. Cơ hồ là lún sâu vào trong lồng ngực, nhưng mà chỉ thấy cái cự trụ chống trời kia lại là mãnh lực nhúc nhích một chút, càng lộ vẻ dữ tợn, Sơ Tuyết rõ ràng lại càng hoảng sợ, khẩn trương đề phòng nhìn tông thủ. Tông thủ thì là ai thán, cô gái nhỏ này, thật sự là muốn mạng người a, chẳng lẽ không biết hồ vĩ này là một trong những bộ vị mẫn cảm nhất của huyền hồ nhất tộc bọn hắn sao? Cũng liền tại lúc tông thủ đang do dự phải chăng nên vượt quá giới hạn, đem Sơ Tuyết dứt khoát đẩy ngã. Ở vực ngoại cách thương sinh khung cảnh một chỗ không xa, hai vị bố ý ma hài đạo nhân đúng là đang ngồi đối diện chơi cờ, cũng không biết bàn đá ghế đá từ đâu tới, cố định ở trong hư không. Một người trong đó là Thanh Huyền Lão Nhi, mà ở đối diện hắn, chính là Thái Hoàng. Mặc dù là đang đánh cờ, nhưng tâm tư để nhìn đến ván cờ này đã ít lại càng thêm ít. Vừa rồi ma giáo đưa vị đệ tử kiệt xuất nhất của bọn hắn đi đến thương sinh khung cảnh. Nói là tặng lễ, lại vứt xuống 300 thi hài đệ tử của thương sinh đạo. Rõ ràng là ý khiêu khích của vị đạp thế ma quân kia, lại đơn giản nhờ vào cử động đó mà kích động Tú Quan ra tay, thăm dò hư thật của thương sinh đạo. Như vậy kết luận vẫn là không thể khinh thường. Nhìn không ra thương thế của Tú Quan có phục hồi lại như cũ không, lại cũng biết lúc này thương sinh đạo vẫn là một mình Tú Quan dốc hết sức chèo chống. Bất quá hậu bối đệ tử, lại dự trữ 10 phần. Đây có thể là một trong tử tội, Thanh Huyền suy xét cả buổi, mới đặt trên bàn cờ một quân. Kỳ thật lúc này, vô luận thương sinh đạo phản ứng thế nào cũng đều là sai. Yếu thế không được lấy mạnh để bày ra cho địch nhân xem, uy hiếp càng lớn, lại càng nên toàn lực gạt bỏ. Ngược lại người có tên Hàng Thanh kia của ma môn lại khiến cho người ta có chút để ý, tốc độ quật khởi của người này thậm chí vượt qua tông thủ. Về phần Đàm Thu, trận chiến ấy tuy là kiếm hoàng Đàm Thu thắng, khiến cho Hàng Thanh không đánh mà chạy, nhưng mà sau 10 này, người này có thể chạy trốn hay không? Tổ bị phá không thể có trứng lành, mặc dù là may mắn sống sót, tiềm lực tiền cảnh, cũng kiên quyết không thể bằng Hàng Thanh. Đây là thiên địa bình hành chi đạo, trên đời này, đã ra người đặc biệt như Thạch cùng tông thủ. Vậy trong ma đạo tương tự cũng sẽ có người chống đỡ xuất hiện. Là khí vận biến số cho phép, sư đệ thông suốt. Bất quá chuyện của Thái Thủy ma quân kia lại không thể không cẩn thận, sư huynh là lo người này sẽ cưỡng đoạt huyền mệnh kim sách. Đúng vậy, Thanh Huyền không hề có chút nào khó hiểu, huyền mệnh kim sách đối với đạo môn ta rất quan trọng, liên quan đến việc truyền thừa, cũng là cơ hội đại hưng ở tương lai cho đạo môn ta, không có khả năng để vật ấy rơi vào tay người khác, nhất là ma đạo. Chỉ là Thái Thủy nếu muốn cưỡng đoạt, như vậy vân giới ta có thể chống lại, cũng liền chỉ có từ bi. Ở trong ngữ khí ẩn hàm bất đắc dĩ, ba nhà liên thủ, còn chưa bắt đầu đã có hai phe có ý đề phòng. Nhưng cũng không thể không làm, Thái Hoàng cũng là lâm vào trầm ngâm, như thế mà nói, lần này ta cả ngươi lại cần cùng Bạch Lộc Động liên thủ hợp lực một lần. Ta không có ý kiến, chiến hậu ta và ngươi cùng một chỗ xuất ra vài thứ là được. Bất quá chỉ là Đổng Chu hai người tăng thêm những nho sinh kia sao, nếu muốn làm hai người ta nhượng bộ, sợ là còn có chút không đủ. Thanh Huyền nghe vậy cười cười, cái này phải xem Nho Môn Nhị Thánh, có thể thuyết phục được vị đại thương đế quân hay không, hơn phân nữa là không cự tuyệt được, chỉ là ta và ngươi phải chăng là quá coi thường thương sinh đạo rồi hả? Dù sao hy tử kia còn có chuẩn bị ở sau, ngươi là chỉ thương sinh thất kiếm kia. Tú Quan, Ngụy Húc đã tự hủy tường thành, ta có gì phải lo? Luyện thần ngụy kiếm, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ chứ, trong lời nói ẩn hàm trào phúng, đổi lấy là Thanh Huyền thanh lãng cười to, thật lâu không thôi, liền trong cùng một lúc, trong Hoàng Kinh Thành ở Vân Giới, đại thương nguyên thần hoàng đế Ân Ngự, đúng là mắt không biểu tình đấy, nhìn một trương chiếu thư ở trước mắt, là hịch văn tuyên cáo thiên hạ, thảo phạt thương sinh đạo phản nghịch, binh mã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, trải qua mấy năm, kiến thành 40 vạn huyền hoàng nhị giai đạo binh. Mời chào gần ngàn tiên tu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một chiếu phát xuống, cùng thương sinh đạo liền là không chết không thôi. Trong trường hợp này chỉ cần là người quen thuộc với Ân Ngự, cũng có thể biết được vị cửu ngũ chí tôn này đang ở trong thế khó xử, công phạt thương sinh khung cảnh, nhất định là tổn thương thảm trọng. Ở trong tâm cũng không nguyện hai nhà đạo nho độc đại, thương sinh đạo mặc dù là loạn thần tặc tử, nhưng cũng là một cái để kiềm chế, do dự bất định, Ân Ngự nhìn bên trái. Chỉ thấy vị Hàn Lâm viện trực học sĩ Tả Tính kia cúi người thi lễ, Đổng Chu Nhị Thánh đã đồng ý, tất nhiên sẽ dốc sức bảo vệ cơ nghiệp của đại thương. Ân Ngự nhíu mày, hắn thân là đế vương, có thể hiệu lệnh tứ hải, thậm chí áp chế đạo môn. Vị nho gia thánh nhân này, công cao chí vĩ, chỉ cần chính mình vẫn là chủ nhân của Trung ương Vân Lục, còn chưa thất đức tuân phương pháp hành sự của nho gia. Như vậy tất cả nho sinh nhất định phải hướng hắn thuần phục, chịu khổ cực, nhưng hôm nay một khi cự tuyệt, hậu quả sẽ như thế nào? Lại nhìn phía bên phải, Trọng Huyền chân nhân lĩnh chức vụ quốc sư đại thương, người này cũng đồng dạng thi lễ. Trận chiến này nếu không có biến số, chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Ân Ngự cười khổ, chợt cầm ngọc tỷ ấn lên chiếu thư, liên tục 10 ngày vô sự chớp mắt liền qua đi. Sáng sớm hôm đó, tông thủ lại từ trong nhập định minh tưởng, đột nhiên thanh tỉnh lại, rồi sau đó liền xa xa nghe được tiếng trống trận mờ hồ minh hưởng, đã bắt đầu. Trong đầu xẹt qua cái ý niệm này, công thủ bỗng nhiên đứng dậy, Kéo Sơ Tuyết ngủ say sữa đang ôm cái đuôi của hắn cùng nhau ra khỏi tĩnh thất. Ngay trong nháy mắt này, phong cấm trong cơ thể hắn đã bị giải khai từng tầng, khí cơ dâng trào, yêu thân cửu vĩ huyền hồ cũng cùng nhau thu hồi. Mà ở sau một khắc này, Sơ Tuyết vốn là còn có chút mơ hồ cũng triệt để tỉnh lại, trên mặt hơi hiện lên vẻ túc sát. Ngày ấy tông thủ đến cùng cũng không có đem Sơ Tuyết ăn vào, chỉ vì thời gian chưa phải lúc. Chương 1396, đại chiến nổi lên. 1. Ở trong thời gian tông môn sinh tử tồn vong đi làm chuyện hoang dâm này, nghĩ như thế nào đều cảm giác không thỏa đáng, cô gái nhỏ động lòng người này chỉ có thể lưu lại đợi về sau. Hai người cùng độn không mà đi, nhằm hướng trung tâm bay tới. Năm tòa nguyên hải vô nhai cửu cung kiếm trận của Thương Sinh Đạo phân bố ở tứ phương khung cảnh, cũng không biết là xuất phát từ suy nghĩ gì, hay hoặc là có duyên cớ gì khác, chỉ có tông thủ chủ trì ở tòa kiếm trận tọa lạc ở học cung nội thành này. Áp lực nhỏ nhất, nhưng cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Thương Sinh Đạo. Vừa mới tới đây, đặt chân tại trung ương kiếm thai đã được chuẩn bị xong, chỉ thấy Thủy Lăng Ba đã sớm đến trước, thần sắc ngưng trọng, mặt như sương lạnh. Năm tòa trung ương kiếm thai đều có một mặt thủy kính, cùng thông với phòng hộ đại trận của khung cảnh. Có thể thông qua mặt kính này tùy thời gian sát cảnh vật ở bên ngoài khung cảnh, khiến cho người của chủ trì của năm tòa kiếm trận này có thể lúc nào cũng hiểu rõ được tình thế bên ngoài khung cảnh, làm ra ứng biến hợp lý. Lúc tông thủ đứng ở trung ương kiếm thai, chỗ ngồi cửu cung kiếm trận vẫn còn chưa xong. Khi tiếng trống trận vang lên, toàn bộ không trung của khung cảnh, vô số tu sĩ đang phi tốc độn hành. Mặc dù ở bên trong một tòa học cung này, còn có hơn phân nửa người không thể vào chỗ. Bất quá cũng không ngại, hắn đem kiếm trận thúc giục, một tia khí lạc lan ra bên ngoài mở rộng, lan tràn hơn mấy chục dặm, đem toàn bộ Thương Sinh học cung đều bao phủ vào bên trong. Cũng là việc đáng làm thì nên làm, đem quyền khống chế của tòa kiếm trận này nắm vào trong tay, hoàn thành những cái này, tông thủ mới nhìn về mặt thủy kính kia. Rồi sau đó là đồng tử co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh, trong kính hiện ra, là ở trong vân giới, chỉ thấy chỗ liên kết khung cảnh cùng vân giới, thình lình đã tụ tập số lượng hùng binh đạt đến 50 vạn. Đạo Linh khung cảnh 3.000 tử lân diễm thương kỵ, Thái Linh Tông 2.800 tử tiêu kiếm kỵ, Thiên Ma khung cảnh 3.200 thiên ma chiến kỵ, Nguyên Thủy Ma Tông 2.400 nguyên thủy ma linh kỵ, đều hội tụ ở đây. Mà trừ những thứ này ra, còn có mặt khác là Đạo Lăng Tông, Ma Diễn Môn, vân vân, số lượng đạo binh vụn vặt cũng đạt tới 7 vạn có thừa, vẻn vẹn chỉ là huyền giai đạo binh thì có tổng số gần 20 vạn, còn lại chính là binh mã của đại thương, tông thủ cũng đều nhận ra. 15 vạn huyền thiết hãm trận tốt, 8 vạn tuyệt tiễn thần cung thủ, còn có 5 vạn nguyên thần huyết khôi kỵ, còn lại phụ binh ở dưới tiên thiên cũng có hơn 40 vạn. Xem ra thật sự là toàn lực ứng phó, số lượng thật lớn, ngoài đạo binh ra, còn chưa tính toán những tu sĩ mà các tông các phái tụ tập đến. Một động thiên, hai đại khung cảnh, còn có mấy trăm cái tông phái, nhân số gần 200 vạn. Lúc này dùng thủy kính nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy là rậm rạp chằng chịt, khiến cho chỗ phụ cận này còn chưa chiến đấu mà khí lãng đã trùng thiên. Mấy ngàn vị tiên tu nguyên hồn thuần dương hội tụ lần hai, cũng khiến cho bốn phía thiên không đều là nghe quang lóng lánh. Tông thủ chỉ cảm thấy là da đầu tê dại một hồi, cổ lực lượng này tụ hội lại, thậm chí đủ để đem đại càn mới tân sinh trực tiếp bình định. Thực lực sai biệt, có thể nói là tiếp cận trình độ 10 so với 1. Hôm nay chỉ hy vọng trận pháp thủ hộ mà Hy Tử lưu lại có đủ cường lực, không đáng để lo. Vẻ mặt của Thủy Lăng Ba mặc dù là cứng lại, nhưng đối với vài chục vạn cường quân được hiển thị ra ở trong kính lại không chút nào để ý, căn bản là không để vào trong mắt. Năm đó lúc Thương Sinh Đạo ta lần đầu tiên bị vân giới chư tông vây công, quy mô vẻn vẹn cũng như thế này. Nhưng mà mấy ngàn năm nay, Ngụy Húc sư huynh kinh doanh có phương pháp, thực lực của Thương Sinh Đạo ta dần dần hồi phục, cũng càng mạnh hơn năm đó. Thương Sinh khung cảnh tăng thêm tam tông lục môn, tổng số có 7 vạn Thương Sinh huyền long sĩ, có thể đủ kiềm chế. Mà bảo vệ khung cảnh này chính là Vạn Tiên Huyễn Không Tam Thập Tam Thiên Trận, truyền thuyết là do Hy Tử sư bá hao phí ngàn năm tâm huyết, tỉ mỉ bố trí mà thành, há có thể xem nhẹ. Vạn Tiên Huyễn Không Tam Thập Tam Thiên Trận đúng là trận pháp thủ hộ của khung cảnh, uy danh của trận này, tông thủ tự nhiên cũng có nghe nói. Truyền thuyết là càng nhiều tiên tu trấn áp đại trận, thì uy lực của trận này cũng càng cường hoành, nếu vạn tiên tề tụ, chính là được xưng bất phá. Thương Sinh Đạo hiện nay tự nhiên là không có đủ vạn tên tiên tu. Nhưng sau khi đem tất cả đệ tử du lịch ở vực ngoại về, cũng có hơn 1.800, đã trọn vẹn có thể phát huy được uy lực gần 7 thành của tòa vạn tiên đại trận này. Bất quá đến tột cùng chỉ là nghe nói, Không trải qua đại chiến vài ngàn năm trước, tông thủ đối với uy lực của tòa vạn tiên huyễn không đại trận này vẫn như trước là tâm thần bất định. Cũng ngay một khắc này, tông thủ bỗng nhiên tâm có cảm giác, hướng về chỗ trọng yếu nhất của học cung, chỗ tòa đại điện trung tâm ở trên không nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó thình lình ngưng tụ ra vô số linh quang. Một tòa kim sắc cự tháp có quy mô to lớn lăng không hiển hóa, bỗng nhiên đột ngột mọc lên từ mặt đất, từng tầng một được xây dựng lên, thẳng đến lúc đến tầng thứ 27 mới rốt cuộc dừng lại. Trong lúc nhất thời hào quang đại phóng, chiếu sáng ngàn dặm địa vực, Thủy Lăng Ba lẳng lặng nhìn xem, mắt hiện ra một chút tiếc hận, đáng tiếc. Chỉ kém một chút liền có thể đến 28 trọng thiên, tông thủ cũng đồng dạng tiếc nuối, tòa kim tháp này đúng là do lực lượng của vạn tiên đại trận hiển hóa. Tổng cộng là 33 trọng, mỗi lần tăng một trọng, uy lực của vạn tiên đại trận này càng tăng thêm mấy thành, mà 27 trọng thiên cùng 28 trọng thiên là khác nhau một trời một vực. Bất quá vẻn vẹn giây lát sau, ánh mắt của hắn liền lại sáng lên, thình lình thấy một bóng người lăng không đạp hư đi đến trên đỉnh tháp kia. Xa xa nhìn lại, đúng là Tú Quan, sau đó tào tử kim cự tháp này lại lần nữa nhô lên cao. Lần này mãi cho đến tầng thứ 32 mới ngừng lại. Khi tầng thứ 32 của kim tháp thành hình thì hư không bích chướng của khung cảnh cũng đã kiên cố đến mức làm cho tông thủ giận sôi lên. Chính hắn phát lực thoáng thăm dò, dùng 6 thành lực lượng rõ ràng còn không thể mở ra bích chướng ngăn cách. Tòa vạn tiên đại trận này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bên ngoài khung cảnh, nhất là bên trong vân giới. Đồng dạng là một tòa hư ảnh cự đại kim tháp hiển hóa ra tại vân giới, ở phía trên mấy chút vạn đại quân kia, quy áp xuống, khiến cho linh năng chung quanh gần như cứng lại. Vài chục vạn đạo binh kia trực tiếp bị nó ảnh hưởng. Khí lạc liên hệ giữa mọi người gần như là đoạn tuyệt, mà xung quanh nơi này, phương viên hơn ngàn dặm của thế giới tựa hồ cũng bị phân cách thành ngàn vạn cái không gian độc lập. Chương 1397, đại chiến nổi lên. 2. Đem 50 vạn đạo binh cùng hơn 200 vạn tu sĩ đều từng phiến phân cách ra, tông thủ nhẹ nhàng thở ra, đối với đạo binh có quy mô như vậy, nói không lo lắng là giả đấy. Năm đó 43.000 huyết vân kỵ do võ giả Cao Minh thống ngự, thậm chí có thể dễ dàng chém giết thánh cảnh đỉnh phong, mà huyền hoàng nhị giai đạo binh hội tụ ở nơi đây, cùng với 200 vạn tu sĩ kia đã trọn vẹn có thể chi trì với 20 vị có chiến lực thánh giai đỉnh tiêm nhất. Nhưng khi cái vạn tiên huyễn không đại trận này hình thành, lại trực tiếp đem bọn họ trấn áp xuống, áp chế những khí lạc liên hệ của đạo binh, lại phân cách xu thế, cho dù là tướng lĩnh có Cao Minh hơn nữa. Võ giả trong quân lại am hiểu phương pháp tụ, thế hơn nữa thì ở cái địa phương này cũng là bất lực. Rồng nhập biển cạn, không thể thi triển hết khả năng, trừ phi là trước tiên phá vỡ tòa tam thập nhị trọng tử kim tháp ở bên trong thương sinh khung cảnh, lại nhìn thủy kính, ở trong vân giới còn có gần 7 vạn thương sinh huyền long sĩ đấy, bảo vệ chỗ nối tiếp vân giới và khung cảnh, kỵ trận xâm nghiêm, gần kề xu thế của 7 vạn người đã có thể cùng 50 vạn đạo binh ở chung quanh chống lại. Đạo môn cùng ma giáo chư tông đều có hệ thống đạo binh bất đồng, khung cảnh có tâm đề phòng, không muốn đạo binh đứng đầu của mình bị tông phái phụ thuộc nắm giữ, mà chư tông cũng có ý độc lập, dù là chiến lực hơi kém, cũng muốn tự lực cánh sinh, chỉ có thương sinh đạo, thương sinh khung cảnh cùng tam tông lục môn, căn bản là có hệ thống đạo binh đồng dạng, nguyên nhân chính là tình cảnh không tốt, không có quá nhiều tài nguyên để dùng, tự nhiên biết đạo đoàn kết, cũng có thể tiết kiệm không cần hao phí, mà nếu gặp lúc chiến tranh, đạo binh mà khung cảnh cùng tam tông lục môn nuôi dưỡng cũng có thể hầu như không bàn mà hợp. Lúc này mượn nhờ vạn tiên trận trợ giúp, có lẽ đủ bảo vệ lối vào giữa khung cảnh và vân giới. Như thế mà nói, mấu chốt của trận chiến này vẫn là ở trong khung cảnh. Lúc tông thủ nói chuyện, hơi khoát tay, đem hình ảnh bên trong của thủy kính đổi thành vực ngoại hư không. Rồi sau đó chỉ thấy ở trong giới hà, rõ ràng là từng tòa thiên địa nhị giai đạo binh pháp trận, tỉ mỉ đến một chút, suốt 47 tòa. Ít thì có 30, 50 người, nhiều thì cao tới mấy trăm. Còn có 4.000 tiên tu, thanh uy to lớn, cũng liền tại lúc tông thủ đem quang cảnh ở nơi này chiếu ra, đồng thời trong lúc đó, những pháp trân đạo binh này cùng rất nhiều tiên tu, hoặc là linh pháp, hoặc là kiếm quang hướng khung cảnh pháp tướng nhất tề oanh kích tới, bồng, toàn bộ khung cảnh vang lên một tiếng rất nhỏ. Đại địa phía dưới cũng thoáng lắc lư một lát, tông thủ là nhìn tận mắt. Những cấm lục trận phù mà những ngày vừa rồi tu sĩ thương sinh đạo bố trí là từng phiến băng hủy, đang lúc tông thủ cho rằng, cấm trận ở bên ngoài này sẽ bị một kích sụp đổ. Chỉ thấy phía trên tam thập nhị tầng kim tháp kia, Tú Quan khinh miệt chớp chớp mắt, hơi phẩy tay áo một cái, kim sắc cự tháp theo đó mà phát sáng lên, tất cả cấm phù ở ngoại vi kia liền lại lần nữa được chữa trị. mà tốc độ phục hồi thậm chí còn vượt qua cả thời điểm sụp đổ, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Khiến cho cố gắng của 47 tòa đạo binh pháp trận cùng mấy ngàn tiên tu tan thành nước chảy, tâm thần tông thủ nới lỏng, nghĩ rằng trách không được vài ngàn năm trước, vân giới chư tông hợp lực cũng không thể đem thương sinh khung cảnh công phá, ngược lại là tổn thương thảm trọng, thất bại tan tác mà quay về. Tòa vạn tiên đại trận này đích thật là cường hoành, so sánh với thượng tiêu huyền linh tông mà huyết vân kỵ tiêu diệt trước đây thì mạnh hơn quá nhiều, nhất là ở trong trận có cường giả chí cảnh điên phong như Tú Quan trấn áp, càng là kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi. Xem tình cảnh này, sợ là đạo binh, tiên tu ở vực ngoại giới hà có đem tất cả pháp lực hao hết cũng không dao động được tòa vạn tiên huyễn không tam thập tam thiên trận chút nào, chỉ là đạo, nho, ma tam giáo kia, nghĩ đến là tuyệt không chịu bỏ qua như vậy. Sau khi thăm dò đầu tiên, cũng đến thời điểm tuần diễn chân chính bắt đầu, thánh cảnh của tam giáo, thậm chí là chí cảnh thánh tôn cũng nên xuất hiện rồi. Rất nhiều tiên tu ở vực ngoại kia cùng vạn tiên tam thập tam thiên đại trận giằng co không dứt, cơ hồ lâm vào trạng thái hao tổn, ngoại vi của cấm trận liên tục sụp đổ, lại không ngừng khôi phục như cũ, kiềm giữ lẫn nhau ước chừng một canh giờ, liền có thể thấy nhưng tiên tu của tam giáo trong giới hà kia đều liên tiếp bắt đầu mượn lực lượng của linh thạch, mà ở trong khung cảnh, trái lại là không cần làm như thế. Vô số linh pháp oanh kích ở vực ngoại khiến cho linh lực loạn lưu bành trướng mênh mông. Tất cả tu sĩ thương sinh đạo trấn áp vạn tiên đại trận chỉ cần phụ trách chỉnh lý khí mạch phù cấm, đem linh năng nồng đậm và hỗn loạn kia đều đưa vào trong quỹ đạo, dẫn đến cho mình dùng là được. Tông thủ khẽ lắc đầu, biết được vô luận là những tiên tu của tam giáo kia, hay là những đạo binh, giờ phút này đều đang có ý đồ dùng thế công như sóng to gió mạnh này để thăm dò sơ hở hư thật của cấm trận, qua đó tìm cơ hội phá trận, chỉ cần thủy chung duy trì cường áp. Những nhược điểm yếu kém của phù cấm ở ngoại vi kia tự nhiên sẽ nhất nhất hiện ra, chỉ là lúc trước hắn phụ trách tuần tra, đã nghĩ tới một khả năng này, cố gắng đạt tới kết cấu vững chắc, dù là hy sinh một ít năng lực phòng ngự cũng sẽ không tiếc, cũng không thể thập toàn thập mỹ, chỉ còn cách đem hết toàn lực, khiến cho bộ khung của cấm chế không thể bị phá vỡ, công kích điên cuồng như tam giáo, ngược lại thật sự là không cần phải lo. Hoặc là thật có thể đem trận pháp ở ngoại vi cường hành oanh kích mở ra. Nhưng đến lúc đó, những tiên tu, đạo binh này cũng nhất lâm vào tình trạng kiệt sức, vô lực tái chiến, lại đem thị giác nhìn về trong vân giới, thương sinh khung cảnh độc lập một nửa ở ngoài vân giới, nhưng dù sao cũng là dựa vào vân giới, không có khả năng thoát ly. Điểm yếu kém nhất của thương sinh khung cảnh cũng chính là chỗ điều khiển trận pháp tối cường nhất, ở trong thủy kính, có thể thấy vài chục vạn hùng binh, đúng là đang như núi như biến, thận trọng áp bách tới, trận hình sâm nghiêm vững vàng, không kêu không nóng nảy. Ở dưới vô số linh tu yểm hộ, cũng đã bắt đầu thi triển linh pháp phản kích vạn tiên huyễn không tam thập tam thiên trận, tiếp cận từng chút, tốc độ so với rùa cũng không nhanh hơn là bao nhiêu, lại chậm chậm như rừng, trầm hùng như sơn, không hề bối rối. Lông mày của tông thủ hơi nhếch lên, hắn chỉ liếc mắt một cái là đã biết người lãnh binh này nhất định là một vị đại gia về binh pháp, cho dù là mảnh không gian ở vân giới này sau khi bị đại trận ngăn cách, cũng y nguyên có thể duy trì trận hình nghiêm chỉnh. Cơ hồ không nửa phần sơ hở. Chương 1398, chí cảnh ra tay. Lại nhìn bảy vạn thương sinh huyền long sĩ kia đã bắt đầu cùng với đạo binh của tam giáo giao chiến với nhau, nhưng lại bắt đầu từ quân đội tối thịnh nhất của đại thương là 5 vạn nguyên thần huyết khôi, trùng kích đụng vào bên trong kỵ trận khổng lồ kia, phối hợp với vạn tiên huyễn không tam thập tam thiên trận phân cách không gian, mạnh mẽ đánh tới, ở trong tiếng ầm vang thanh hưởng, binh khí giao phong, khôi giáp va chạm với khôi giáp, huyết nhục va chạm với nhau, khiến cho địa phương vài dặm tất cả đều là thanh âm chém giết, tình cảnh thảm thiết tuyệt luân. Trong kỵ trận của song phương, kỵ sĩ ở phía trước nhất cơ hồ đều bị trùng kích, bị cường hành bao phủ. Mà ở dưới móng sắt, huyết nhục bị đạp thành nát bấy, bảy vạn thương sinh huyền long sĩ đều là đang liều chết mà đánh, nhưng chiến ý của đối thủ cũng đồng dạng là mạnh mẽ tuyệt đối, vừa bắt đầu cơ hồ là bất phân thắng bại, tại lúc tổn thất gần 4.000 thương sinh huyền long sĩ. Mới cuối cùng đem 5 vạn nguyên thần huyết khôi kỵ trận đánh tan, hơn 6 vạn huyền giai kỵ sĩ giống như một cái thiết lưu thật lớn trùng kích vào, không ngừng hướng về phía trước xông lên, va chạm. 28 vạn cái góc sắt đạp diệt tất cả mọi thứ cản ở trước mắt. Đại kiếm huy động, thu gặt lấy tất cả tính mạng ở chung quanh, mà sau khi đâm thủng cái kỵ trận này, tất cả ngân lân đạp phong thú đồng loạt dưới sự thao túng của kỵ sĩ, ở một góc 70 độ vòng qua vòng lại, như một mũi tên cự đại. Hướng vào tuyệt tiền thần cung thủ phương trận ở phía sau trận địa địch mà xung kích tới, ánh mắt tông thủ hơi sáng lên, thầm nói thật tốt, Vị thống quân của Thương Sinh Đạo này luận đến năng lực kỵ quân trùng trận thì không bằng Tông Nguyên và hắn, nhưng mà đối với Vạn Tiên Huyễn Không Tam Thập Tam Thiên Trận lại cực kỳ quen thuộc, phối hợp kín kẽ với nhau, muốn đánh bại hết quân địch thì có chút khó khăn, nhưng lại có thể kéo dài đầy đủ, trong nội tâm lại cảm giác hơi rầu rĩ. Song phương đại chiến vừa mới bắt đầu, tổng số 7 vạn Thương Sinh Huyền Long Sĩ liền tổn thất hơn 4.000 người. Hơn 4.000 đồng môn cứ như vậy mà hy sinh trong lúc này, Thủy Lăng Ba ở bên cạnh cũng chợt đánh mạnh một quyền vào bệ đá. Hiển nhiên cũng là vì hơn 4.000 vị đệ tử Thương Sinh Đạo tử vọng mà phẫn hận không thôi. Lúc này tòa Nguyên Hải Vô Nhai Cửu Cung Kiếm Trận đã thành, tất cả thành viên đều đã vào vị trí, cơ hồ trên mặt của tất cả mọi người đều hàm chứa vẻ thê lương, ân ngự này thật đáng chết, Thủy Lăng Ba thầm hô một câu, miễn cưỡng áp chế tâm tư của mình. Phù văn trong mi tâm lại càng là tươi đẹp rõ ràng, lấy hạt dẻ trong lò lửa, hắn cho rằng trợ giúp Nho Môn, đạo môn này thì có thể chiếm được chỗ tốt gì chứ, tông thủ từ chối cho ý kiến, lại biết vị đại thương hoàng đế kia chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ, linh triều đã hiện, chí cảnh mà đại thương có thể dựa vào, tạm thời cũng chỉ có hai vị thánh tôn của Nho Môn kia mà thôi. Ánh mắt của bản thân càng bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn thẳng vào một chỗ ở trên thủy kính khổng lồ, rộng chừng trăm trượng. Cho dù là đem phương viên trăm dặm, mấy triệu người cùng chiếu vào cũng như trước là có thể dễ dàng thấy được. Lúc này ở trong kính có nghìn vạn người, công thủ lại duy chỉ bị một người hấp dẫn, ăn mặc một thân trường bào màu đen, tóc dài rối tung ở phía sau, chân trần mà đi. Ở trong vạn quân nhưng thần sắc lại tường hòa bình thản, từng bước hướng về phía Thương Sinh khung cảnh ở vân giới mà đi đến, nhàn nhã như đi dạo, hồn nhiên không bị phân cách không gian do Vạn Tiên Đại Trận ảnh hưởng. Người kia là ai? Thủy Lăng Ba cũng đồng dạng là phát giác ra khác thường, trong mắt kinh hãi nhìn tới, tông thủ lắc đầu, dung mạo của người này lạ lẫm, hắn không thể biết được lai lịch, bất quá nghĩ đến đúng là chí cảnh thánh tôn không thể nghi ngờ. Ngược lại là Sơ Tuyết ở một bên ồ lên một tiếng ngạc nhiên nói, là hắn. Tuyết Nhi đã từng thấy qua. Trước đó Huyền Sương Su Bá đã giao thủ với một cổ hóa thân của hắn. Gọi là Nguyên Ma cái gì đó, tông thủ cùng Thủy Lăng Ba lập tức hai mặt nhìn nhau một cái, là Vô Thượng Nguyên Ma Lý Biệt Tuyết, lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông. Hắc Y tu sĩ đi chân trần kia đi thẳng đến một chỗ đồi núi trung ương nhất của chiến trường, lúc này thân ảnh mới dừng lại, lẻ loi một mình, ánh mắt đạm mạc nhìn lên thiên không một cái. Rồi sau đó là một cái chớp mắt tiếp theo, Thương Sinh khung cảnh lại một lần nữa ầm ầm chấn động. Lúc này đây, chấn động so với lúc trước bị 47 tòa đạo binh pháp trận, mấy ngàn tiên tu liên thủ oanh kích càng cường liệt hơn 10 lần có thừa. Ở trong thủy kính có thể thấy một luồng cương kình gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tản ra càng quét khắp mọi nơi, ngàn vạn phù cấm bị kích phá mà diệt. Trong hư không, càng xuất hiện hơn 10 đạo hắc sắc liệt văn. Đó là vết rách ở ngoại bích của khung cách bị cường hành phá khai, còn có vô số hắc sắc ma vụ tản ra, khiến cho địa phương trăm dặm ở dưới đó, sinh cơ của tất cả cỏ cây đều bị đoạn tuyệt, hóa thành tử địa hôi thổ, càng là đang không ngừng lan tràn. Thật mạnh, đây là chí cảnh thần uy, Thủy Lăng Ba nỉ non một tiếng, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt công thủ cũng đồng dạng hiện lên vẻ kinh hãi, thấy chí cảnh tu sĩ ra tay cũng không phải là lần thứ nhất của hắn. Mà mấy lần chứng kiến kia, mấy vị chí cảnh thánh tôn cùng nhau chống lại, phần lớn là không có chút rung động nào, khó biết ảo diệu, mà cảnh ở trước mắt khiến cho tông thủ theo bản năng liền liên tưởng đến lúc giao thủ của Long Ảnh cùng với một cổ hóa thân của Thanh Huyền, khiến cho mấy chục thế giới ở chung quanh đều bị thời không phong bạo bao phủ, một kích của vị Vô Thượng Nguyên Ma ở trước mắt này càng là mạnh hơn, vì thế mênh mông kia đã khuếch tán đến toàn bộ Vạn Tiên Đại Trận. Nếu không phải là Tú Quan trấn áp, chỉ cần là lực chấn kích này cũng có thể khiến cho tiên tu của Thương Sinh Đạo bỏ mình vẫn lạc. Sau một kích, kích thứ hai cũng là tiếp theo mà tới. Lúc này đây, lại là đến từ vực ngoại giới hà. Thủy kính không kịp chuyển hoán, tông thủ dùng phần không huyết đồng nhìn ra xa bên ngoài. Thình lình chỉ thấy 6 vị có thân ảnh cao 1.200.000 trượng đang hiển hóa ở trên hư không, cắt cứ một phương. Tông thủ vội vàng nhìn thoáng qua, thình lình đúng là đạo môn Ngọc Thanh Thần Tôn, Thượng Thanh Thần Tôn. Ở phía đối diện thì là hóa thân của 3 vị tam thánh Nho Môn là Chí Thánh Tiên Sư, Mạnh Thánh, Tuân Thánh, mà ngoài 5 vị thần tôn ra, còn có một cự nhân toàn thân hắc khí bao phủ, tương tự là 1.200.000 trượng, khí thế hùng vĩ, tất cả đều cầm pháp khí, vươn tay hướng hư không xa xa chỗ Thương Sinh khung cảnh chộp tới, dưới sự bộc phát của thần lực, cấm trận ngoại vi của khung cảnh cuối cùng chống đỡ không nổi, từng phiến sụp đổ, vô số hắc sắc liệt văn lục túc thiểm hiện. Chương 1399, Tam thập tam thiên. 1. Trụ cột của cấm trận mặc dù vẫn còn có thể kiên trì không bị hủy đi, nhưng cũng đã không thể ngăn người khác trùng kích khung cảnh. Mày kiếm của tông thủ nhíu lên, trong mắt ẩn chứa vẻ nghiêm nghị. Đại chiến chân chính, vừa mới bắt đầu, ý niệm tản ra xa xa, phần không huyết đồng tiếp tục nhìn xem, tông thủ liền rõ ràng ra vẻ cười lạnh, đầu tiên liền từ trọng địa học cung ra tay. Nhưng tiếc ở chỗ này của ta lại không phải là quả hồng mềm gì, tay trái bắt linh quyết, chỉ thấy ở trên kiếm thai liền khởi động lên toàn bộ cửu cung kiếm trận, từng đạo kiếm lực thông qua khí mạch tụ kết, trong thời gian ngắn chính là chín đạo kiếm cương ngưng tụ, một kiếm đầu tiên của tông thủ liền chém vào hư không. Dẫn theo nguyên hải vô nhai cửu cung kiếm khí, xuyên không mà đến, đối thủ thứ nhất liền là một vị thánh cánh tu sĩ thừa dịp cấm trận sụp đổ, lặng yên tìm hành đến, Chu Tuyệt, men theo kiếm lộ cả thương sinh sát kiếm, vô thanh vô tức tạc kích hư không, thẳng đến khi kiếm thế đến gần trong gang tấc, người nọ mới đối với hung lệ sát kiếm của tông thủ sinh lòng cảm ứng, trong lúc vội vã ném ra ngoài một cái lá chắn, dốc sức ngăn cản, lập tức một tiếng khanh vang lên, cái tiên thuẫn kia thì không có việc gì. Nhưng bản thân vị thánh cảnh này lại có một cánh tay đã toàn bộ khô héo mất, sát lục, Chu Tuyệt, một kiếm này của tông thủ đã tru diệt tất thảy sinh cơ trên cánh tay hắn, cũng ngay một khắc này, chính đạo nguyên hải cửu cung kiếm cương cũng cùng nhau bay nhanh tới, ba đạo kiếm cương đầu tiên đều bị cái tiên thuẫn kia phản hồi trở lại. Đạo thứ tư lại xuyên thấu đi vào, đem mặt thượng phẩm tiên thuẫn này chính diện đánh tan, năm đạo kiếm cương còn lại cũng theo sát tới. Như cùng phong bảo vũ đánh vào trong thân thể vị thánh cảnh này, rồi sau đó đột nhiên nổ tung, mang theo vô số huyết vũ bay tán loạn ra bên ngoài, lại phân hóa thành trăm ngàn kiếm khí, ngăn trở những tu sĩ tam giáo khác tiếp cận học cung. Tín niệm gần đây của tông thủ, chính là tổn thương 10 lần còn không bằng diệt hắn một lần, tu sĩ còn lại chỉ cầu có thể ngăn trở là được. Đem gần chín thành lực lượng đều tập trung vào một chỗ, trực tiếp trảm trước một người, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng trống giận dữ. Tông thủ lại hơi cảm giác tiếc nuối. Đáng tiếc là chính mình thống ngự đấy, lại không phải là thái thượng tru ma kiếm trận, nếu không càng là thuận buồm xuôi gió, quy mô 3.300 vị, thì ngay cả thánh cảnh đỉnh phong, nửa bước chí cảnh cũng có thể một kiếm mà chém chết, chỉ ngoại trừ chí cảnh, trừ phi có thể có biến hóa về chất như thương sinh thất kiếm, nếu không vô luận là bao nhiêu đạo binh, dù kiếm trận có cường hoành như thế nào cũng không thể đột phá tới giới hạn chí cảnh, chém chết xong một vị thánh cảnh tôn giả. Tông thủ lại không tiếp tục tìm được một cơ hội phù hợp, tu sĩ tam giáo còn lại rõ ràng đều đã có tâm phòng bị, không dám tiếp tục liều lĩnh, nếu hơi có gì bất thường liền nhanh chóng thối lui, kiếm quang của tông thủ chỉ đến, liên tiếp vài người bị thương nặng. Lại ngay cả một vị thần cảnh tu sĩ đều không thể chém rụng, bất quá hắn dù chưa tiếp tục lấy được chiến tích, thực sự là bởi những tu sĩ tam giáo này cố kỵ, nhưng xu thế trùng kích kia cũng đã suy yếu đi non nữa, dưới sự quấy nhiễu của kiếm quang. Thủy chung không cách nào áp sát lại được thời không liệt ngân kia, mà kiếm trận tông thủ khống chế, lúc đầu còn có chút trúc trắc, nhưng dần dần lại thành thạo hẳn lên, chỉ đông đánh tây, vận dụng thương sinh sát kiếm trực tiếp phong tỏa nửa phiến hư không này, dần dần tông thủ lại cảm giác không đúng, những tu sĩ tam giáo trùng kích tới địa vực học cung kia, số lượng tựa hồ càng ngày càng ít, chỉ hơi nghĩ một chút, tông thủ đã biết một số người trong đó, cho là không cách nào đột phá nơi này nên đã chuyển hướng, nguyên hải vô nhai, triền. Nguyên hải vô nhai cửu cung kiếm trận có nguồn gốc là nguyên hải dịch linh quyết do hy tử lưu lại. Tông thủ vì tu bổ thái thượng tru ma kiếm trận nên đối với môn đạo binh công pháp cùng trận đồ này đều rất có nghiên cứu. Lúc này không tốn chút sức nào liền hoàn thành kiếm quyết chuyển hóa. Từng sợi kiếm kình nhỏ như tơ nhện tản vào hư không, đâm về bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt văng ra khắp nơi. Phản phát như một cái mạng nhện cực lớn, ở trong mảnh không vực này, đem 6, 7 vị thánh cảnh tôn giả cùng hơn 10 vị thần cảnh tu sĩ đều cùng nhau bao phủ vào bên trong, lấy lực lượng của kiếm trận, phong tỏa tù khốn, dây dưa không dứt. Hắn ở chỗ này ít người nên dễ dàng, nhưng ý nghĩa về phương vị của hắn, cho nên áp lực đại tăng, dùng triền tự kiếm quyết, đúng là vì khốn trụ địch nhân ở đây, nhẹ nhõm chống lại trùng kích của tam giáo đối với khung cảnh, nhưng trong nội tâm tông thủ lại không thể nhẹ nhõm dù là nửa phần. Lúc này tất cả lực lượng, tất cả đạo binh, tất cả tu sĩ của thương sinh đạo đều đã vững vàng bị chế trụ. Điều này cũng có ý nghĩa là thương sinh khung cảnh đối với mấy vị trí cảnh mà nói, đã là trần truồng lộ thể, không tiếp tục có chướng ngại. Tâm niệm mới dâng lên, thương sinh khung cảnh liền chấn động lần thứ ba. Tông thủ sợ hãi mà kinh, chỉ thấy một chỗ trên không trung kia, lúc này thình lình đã bị xé mở ra một cái liệt khẩu cự đại. Trí cảnh uy áp, thẳng vào khung cảnh, Tông thủ không chút do dự liền đem kiếm quang kia thu lại. Mang theo toàn bộ Nguyên Hải Cửu Cung kiếm trận bỗng nhiên rút về, tuy là phải gánh vác trọng trách phong tỏa hư không, nhưng mà tông thủ cũng không còn ngu đến mức dùng tòa kiếm trận này đi liều mạng với tu giả chí cảnh. Đối với thương sinh đạo mà nói, mỗi môn nhân đệ tử, cho dù không phải là tiên thiên, cũng là cực kỳ quý giá, tuyệt không thể lấy tính mạng của những người trong trận ra để tiêu hao vô vị. Người ở phía trên tam thập nhị tầng kim tháp cũng là tán thưởng, nhìn về bên này một cái, rồi sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phương hướng vết rách kia, gần kề trong giây lát, liền có vài bóng người từ trong hư không đi vào khung cảnh. Một người đầu tiên đương nhiên chính là Thanh Huyền, theo ở phía sau thì là Thái Hoàng, Đổng Thánh, Chu Tử. Vị thứ hai thì là một thân tử kim tiên y, linh quang quanh thân, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, khí tượng vạn thiên. Mà hai người tiếp theo thì là một thân nho bào đơn giản, lại tao nhã, khí độ thông dong, khiến cho người vui vẻ. Sau đó lại có một người, đúng là Đạp Thế Thiên Quân mà 10 ngày trước đó đã tới đây một lần, lúc này đúng là đang cười nhẹ nhàng, 10 ngày không thấy, hôm nay Tú Quang đạo hữu đã chuẩn bị xong. Tinh tà ta hôm nay đúng hẹn mà tới, 5 người đi vào, liền đều liên tiếp tản ra. Đứng ngạo nghễ ở trên không khung cảnh, cắt cứ một phương, Tú Quang tắc thì thần tình điềm đạm, không hề biến hóa, vẫn là chắp tay sau lưng, xuống dưới cho lão phu, tiếng nói chưa dứt, tam thập nhị tầng kim tháp kia liền bỗng nhiên bay vụt lên. Chương 1400, Tam Thập Tam Thiên. 2. Đám người tông thủ cùng môn nhân thương sinh đạo chưa phát giác ra, năm vị trí cảnh thánh tôn kia cũng cau mày lên, tự hồ đang chống đỡ cái gì đó. Sau đó một tiếng oanh nặng nề vang lên, năm bóng người đều đồng loạt rơi xuống, đụng vào mặt đất, nhấc lên bụi mù đầy trời. Trong mắt tông thủ cũng là hơi hiện lên dị trạch, trong lòng biết đây mới là uy lực chính thức của Vạn Tiên Huyễn Không Tam Thập Tam Thiên trận. Ngoài việc áp chế năm vị trí cảnh thánh tôn ra, càng có thể bảo vệ những người bọn hắn bình yên vô sự. Năm đó mặc dù Hy Tử đã chết đi, lại quả nhiên là để lại cho thương sinh đạo một chút đồ vật ghê gớm. Kim sắc cự tháp kia giờ phút này lại tản ra từng màn ánh sáng kim sắc nhàn nhạt của tam thập nhị trọng, đem toàn bộ khung cảnh phong tỏa, phân cách thành tam thập tam tầng, một tầng là địa, phía trên thì là tam thập nhị tầng thiên. Năm vị trí cảnh kia cũng không có ý kinh hoảng, Đạp Thế Thiên Quân ngược lại là cười lạnh, Tú Quang ngươi ngang ngược bá đạo thật giống như trước kia. Chỉ là hôm nay, Tú Quang ngươi thật có thể đè ép được sao? Hư không đạp bộ đi lên, liền phản phất như ở dưới chân có bậc thang vô hình, một bước liền hướng lên trên 10 trượng, tầng màn ánh sáng kia lập tức là ầm ầm toái tán. Một đường đi lên trên, thẳng đến thập nhị ngũ tầng mới bị ngăn trở, Tú Quang cũng không thèm quan tâm hắn, thẳng đến lúc tinh tà kia muốn đi đến đệ nhị thập lục tầng, mới lại hờ hững mở miệng, ai cho phép ngươi lên trên? Lăn xuống đi! Thân hình của tinh tà kia đúng là lại khống chế không nổi, lần nữa ầm ầm rớt xuống, thang hình đã nện lên mặt đất, bụi mù bay ra chỉ trong chốc lát, tinh tà liền lại hóa thành một đạo hồng quang phóng lên trời, một đường xông lên, lúc đến đệ nhị thập ngũ tầng, thì mới dừng lại, ở trong đôi mắt màu máu đỏ, tất cả đều là vẻ nộ hận. Lại đến cùng vẫn là đứng ở nơi đây, không dám tiếp tục đi lên, Thanh Huyền ở xa xa một mực lẳng lặng nhìn xem, lúc này bỗng nhiên cười cười. Tốt cho một tòa tam thập tam thiên đại trận. Dù là 8.000 năm trước, bổn tọa đã lĩnh giáo qua một lần, cũng vẫn là đối với Hy Tử kính nể không thôi. Chỉ tiếc, lời nói dừng lại một lát, trong mắt Thanh Huyền là tinh mang thoáng hiện, tam thập tam thiên không thành, tòa Vạn Tiên Huyễn Không tam thập tam thiên trận này cuối cùng vẫn chưa tính là nguyên vẹn. Sau khi nói xong, liền cũng đạp bộ mà lên, lại càng là có phong phạm của đạo tổ, từ từ mà đi. Thái Hoàng đạo quân thấy thế cũng mỉm cười, tương tự bước lên, hai người một đường đi lên trên, đem từng tầng kim chướng kia đều toàn bộ nát bấy, thẳng đến khi vào đến nhị thập trọng thiên, tông thủ ở phía dưới kiếm thai, cảm giác là không có chút rung động nào. Lại ẩn ẩn có thể nghe thấy, ở chung quanh có một hồi tiếng giác chi vang lên bên màn tai, biết được mấy vị trí cảnh này giao phong, lực lượng to lớn đã là có thể hủy diệt mấy cái thế giới, đều bị cái tam thập tam trận này áp chế xuống, cường hành dẫn nhập vào hư không bên ngoài. Chưa từng ảnh hưởng đến từng cọng cây ngọn ở bên trong khung cảnh, chữ không trọng Vạn Tiên Huyễn Không đúng là chỉ cái này, bất quá trận này cũng rõ ràng đã đến một cái cực hạn, thanh âm chói tai kia đúng là vì Vạn Tiên trận không chịu nổi gánh nặng mà gây ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một bộ phận tiên tu có tu vi yếu kém của thương sinh đạo, sắc mặt đã là hơi có vẻ tái nhợt. Thái Hoàng đạo quân đến nhị thập lục tầng thiên liền dừng thân lại, không tiếp tục đi lên, Thanh Huyền đạo quân lại như cũ là tiếp tục đi lên. Lại liên tiếp phá ba tầng, đến nhị thập cửu tầng, thân hình mới dừng lại, mắt thấy tầng kim sắc quang mô ở phía trên, hơi hơi do dự liền cũng ngừng lại, tiêu sái cười nói, nhị thập cửu tầng, vô thượng thường dung thiên. Xem ra Thanh Huyền ta đến đây là chấm dứt rồi. Một thân tu vi này đúng là vẫn còn kém Tú Qua ngươi một bậc, tại lúc hắn nói chuyện, hai vị Đổng Thánh, Chu Tử kia cũng đồng dạng là phản phất như đạp lên, thang trời, hướng lên trên mà đi, ở trước tầng 20, tương tự là thế không thể ngăn được. Sau tầng 20, mới lộ ra vẻ trì trệ, Đổng Trọng Thư kia thoáng thăm dò một lần, liền giống như là đạp thế thiên quân cùng đứng ở tầng thứ 25 Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, chỉ có Chu Tử là tiếp tục đi lên, trực tiếp đi lên tầng 29 Vô Thượng Thường Dung Thiên, mắt lạnh lẽo nhìn kim tháp một cái, thoáng trầm ngâm, liền lại tiếp tục đi lên, lần đầu tiên lĩnh giáo, trận này cực kỳ bất phàm. Chỉ là có gian nan lớn hơn nữa cũng không bằng đạo lý. Thương sinh đạo ngươi vô quân vô phụ, lan truyền yêu lý tà thuyết, nhiễu loạn nhân thế, tội ác nặng nề, tội lỗi chồng chất, trời không thể chứa, hôm nay không đem các ngươi đã diệt, ta cần gì tồn tại trên đời này. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, kim sắc thiên mô của tầng thứ 30 liền ầm ầm nát bấy, thân ảnh của Chu Tử cũng tiếp tục đạp bộ mà lên, đồng tử của tông thủ lại lần nữa co rụt lại, nhìn kỹ vị Chu Tử ở trên không kia, lờ mờ nhận ra đại đạo hạch tâm của người này chính là một chữ lý, cùng với đạo của hắn, pháp của thạch rõ ràng chính là cùng một cấp bậc, chỉ là đối với hai người hắn cùng thạch bất đồng, Chu Tử này đã là sớm bước chân vào chí cảnh, đã có tư cách vấn đỉnh đạo đồ chí cực, chỉ tiếc Thanh Huyền kia rõ ràng là có lưu lại vài phần khí lực, không sao biết được đạo cơ căn cước của hắn là gì, cũng có thể biết được thực lực sai biệt của năm vị chí cảnh thánh tôn này. Người mạnh nhất là vị Chu Tử kia không thể nghi ngờ, Thanh Huyền ở sau lại chênh lệch không nhiều lắm. Về phần Đổng Thánh cùng Thái Hoàng kia cùng với Đạp Thế Thiên Quân thì hẳn là cùng một cấp bậc. Người đầu tiên hơi mạnh hơn, nhưng lại chỉ hơn một chút, Chu Tử đi đến Tam Thập Trọng Thiên thì dừng lại, rồi lại tiếp tục đi lên. Mà quang mô của tam thập nhất tầng kia cũng theo đó mà nát bấy, nhưng cũng vào lúc này, ánh mắt của Tú Quang liếc qua, xuống dưới. Đạo của ngươi đã đi lệch đường. Long biến phạm độ thiên, há lại có thể để ngươi đi lên, sắc mặt Chu Tử đỏ lên, vươn người đứng thẳng một lát, rồi lại cũng giống như tinh tà rơi xuống dưới, nhưng cuối cùng lại không giống như Đạp Thế Thiên Quân là rơi vào mặt đất, lúc đến tầng thứ 20 liền ngừng lại. Lại lần nữa xông lên. Đã đến tầng thứ 30 Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, sắc mặt tái nhợt, cắn răng cười lạnh, tu vi của ta không bằng, nhưng đạo của ta, ngươi có tư cách gì đến chỉ trích, Tú Quan kia lắc đầu, tự hồ không có hứng thú tranh luận, cũng không nói gì, quay đầu lại, nhìn vào hư không, từ bi không đến, chỉ bằng bọn ngươi sao. Những hậu thủ của Thanh Huyền ngươi đại khái có thể dùng đến. Thái Thủy, ngươi không phải là nói muốn chiến một trận với Tú Quan sao, hôm nay vì sao lại giấu đầu lòi đuôi. Chương 1401, Nguyên Tỉnh Tán Nhân. 1. Thanh Huyền cười cười không nói, mà chỉ một tích tắc, sáu cái cự chưởng đột nhiên từ thượng không của khung cảnh bỗng nhiên đâm vào. Khiến cho ở trong khung cảnh lại chấn động lần thứ tư, cũng là sáu vị chí cảnh thần tôn kia cuối cùng đã đem ngoại vi cấm trận kích phá, đem cự chưởng xuyên nhập vào trong này. Bất quá cũng chỉ dừng ở đây, ẩn ẩn có thể thấy được. Cự thủ của sáu vị chí cảnh thần tôn kia bị một cổ lực lượng vô hình một mực ngăn trở lấy, không thể hướng vào bên trong thâm nhập thêm nửa phần, mà giờ khắc này đồng dạng bước vào còn có một người, tóc đen áo đen, đúng là vị vô thượng nguyên ma mà tông thủ đã thấy ở trong thủy kính. Lý Biệt Tuyết này vừa vào khung cảnh, ngay tại tầng 20, ma khí tràn ngập, quả nhiên là rất cao minh, vẻn vẹn chỉ là một người một trận, liền có thể độc kháng 11 vị chí cảnh hợp lực. Sau một tiếng tán thưởng tự đáy lòng này, Lý Biệt Tuyết cũng giống như Thanh Huyền kia đạp đến tầng thứ 29, ta vừa mới nghĩ, Thái Thủy Đạo Huynh đã liền tới, chỉ là trước khi hắn tới, lại không biết Tú Quan Đạo Hữu còn có thể tiếp tục chống đỡ được không, người này đã đến, đứng ở trên Vô Thượng Thường Dung Thiên. Không thấy có động tĩnh gì, nhưng thực sự vào lúc này mặt đất ở phía dưới khung cảnh thình lình rạn nứt, từng đạo vết nứt thật sâu giống như là mạng nhện vỡ ra, lại có càng nhiều tu sĩ thương sinh đạo hiện ra sắc mặt tái nhợt. Tông thủ cũng cảm thấy ở bên ngoài khung cảnh kia, xu thế trùng kích của tu sĩ tam giáo bỗng nhiên tăng cường, chút ít thời không kẻ nứt đang điên cuồng tăng lên, khiến cho độ khó của việc thủ hộ tăng vọt. Tông thủ cũng không thể ứng đối nhẹ nhõm, hơn phân nửa tâm thần đều rút trở về, lấy thương sinh sát kiếm dẫn đạo 3.300 thương sinh đạo tu sĩ nơi này đem mỗi một phần kiếm lực đều dùng đến cực điểm, huy sái hư không, kiếm giống như liên miên bất tuyệt, kiếm lực chấn động, kích động không ngớt. đem mười mấy chỗ có kẻ nứt đều toàn bộ bảo vệ lại. Chỉ là giờ phút này, so sánh với áp lực lúc đầu thì tăng vọt hơn 10 lần có thừa. Ẩn ẩn càng nghe được ở vực ngoại giới Hà càng truyền đến vài tiếng hừ tức giận. Vạn Tiên Huyễn không tam thập tam thiên trận đã đến cực hạn, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể ngăn cản bọn họ cho đến khi nào, hắc hắc. Tú quan hắn có cường thịnh trở lại cũng không chống đỡ được với 12 vị thánh tôn liên thủ hợp lực. Nghe nói nữ đệ tử của Thương Sinh Đạo đều rất là phong tao. Nhất là Thất Linh Tông, am hiểu nhất đúng là nam nữ song tu thuật, hôm nay sau khi công phá khung cảnh, ngược lại muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Khi đó xin chư vị chớ có chém tận giết tuyệt, lưu lại chút ít tình cảm mới tốt, nữ tử ta không thích, ngược lại là nghe nói ở trong Thương Sinh khung cảnh, có mấy vị đệ tử trẻ tuổi rất là tuấn tú, tam thập tam thiên sắp tới lúc công phá, tú quan kia rõ ràng đã không chịu nổi, hôm nay công phá Thương Sinh khung cảnh, lão phu nhất định phải đưa xương các ngươi nghiền thành tro, tu sĩ xuất thân tử đạo, nho lưỡng môn còn tốt, 10 tên tu giả ma môn đều là ô ngôn quế ngữ, không ngừng truyền đến. Tông thủ không có cảm giác gì, nhưng ở trong trận cũng không thiếu những đệ tử trẻ tuổi nóng tính. Sắc mặt tái nhợt, tức giận cực kỳ, tâm tư ba động, cũng liền trực tiếp ảnh hưởng đến kiếm trận, hơi có vẻ chấn động, không thể lại trôi chảy giống như trước, tỉnh táo. Nhớ lấy chớ bị huyễn pháp của người khác mê hoặc, tông thủ phất tay áo một cái, mấy vị tu sĩ phụ tá khống chế kiếm trận với hắn đều lập tức hiểu ý, đem những người có tâm tình chịu ảnh hưởng kia tạm thời bài trừ ra ngoài kiếm trận. Mà Thương Sinh sát kiếm của tông thủ cũng ngưng tụ lần nữa. Dẫn đạo đến hơn phân nửa kiếm cương lại tụ làm một, mảnh kích hư không, kiếm triều lướt qua, bên ngoài khung cảnh, lập tức có ba vị thần cảnh tu sĩ bị triệt để bao phủ, huyết vũ bắn tung, lại tụ ở trước một người. Đúng là trước người của vị thánh cảnh ma đạo vừa rồi đã nói muốn lĩnh giáo năm nữ song tu thuật của Thất Linh Tông, vẫn là dùng Thương Sinh sát kiếm làm đầu, chính đạo Nguyên Hải Vô Nhai kiếm cương là kế tiếp. Đệ nhất kiếm liền đem tiên bảo mà người này ngự sử đánh tan, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba theo ở phía sau, liên miên bất tuyệt, liên tục xông tới, đem thân thể của người nọ xuyên thành vô số lỗ máu, cực kỳ nhiều lời, khi kiếm quang của tông thủ vừa thu lại, thân thể của người kia liền triệt để bạo liệt, toái tán ra bên ngoài, mà đám người còn lại ở trong vực ngoại giới Hà cũng không còn tiếng động nữa, lại không có người dám nhiều lời nửa câu, trên mặt tông thủ cũng ửng hồng một lát, liền khôi phục lại như thường. Vừa rồi hắn cũng tiêu hao không nhỏ, lực lượng 10 ngày phong ấn tụ lại, trực tiếp đã giảm đi mất một thành. Nhưng mà nếu không như thế, lấy thủ đoạn lôi đình đem tu sĩ tam giáo cường hành đè xuống, diệt khí diễm của hắn, chỉ sợ những người này càng là không kiên nể gì cả, khí thế mà thành thì càng khó có thể chống cự. Cũng may ngay lập tức về sau, những tu sĩ bị bài trừ ra ngoài kiếm trận đã liên tiếp khôi phục lại, tiếp tục gia nhập vào trong kiếm trận, khiến cho tòa cửu cung kiếm trận này khôi phục nguyên vẹn. Áp lực của tông thủ cũng đột nhiên nhẹ đi, nhưng cũng vào lúc này, ở bên tai của hắn vang lên một thanh âm của Long Ảnh, một kiếm chém giết thánh cảnh, ngươi là dùng cấm thuật kích phát tiềm năng, sư tôn. Tông thủ quay đầu lại, nhưng mà liền thấy Long Ảnh lão nhân đang đứng ở bên người hắn, cũng không biết là tới từ khi nào, lưng đeo một thanh thanh phong dài 4 thước, đang nhìn lên tam thập nhị trọng kim tháp kia, ở trong Thương Sinh khung cảnh, cơ hồ mỗi người đều là như thế, không riêng gì là đệ tử. Lại nói phương pháp này cũng không hao tổn thọ nguyên, mặc dù là như thế, sau này cần phải ít dùng mới tốt. Cấm pháp tiêu hao chân nguyên bậc này, dùng nhiều lần, cuối cùng là không ổn. Ta đã từng chịu khổ vì nó, Long Ảnh lão nhân lắc đầu, không cho là đúng, trong ngữ khí cũng hàm chứa ý khuyên bảo, tông thủ cười khổ, chỗ hại khi cường hành rút ra tiềm năng chân nguyên, hắn làm sao có thể không biết, không phải vạn bất đắc dĩ, há lại sẽ hành sự như thế, trong miệng đáp ứng. Tông thủ cũng lại hướng về phía trên nhìn tới, tú quan sư bá hắn tự hồ đã chống đỡ không nổi rồi. Sư tôn ngươi sao lại chưa ra tay, Long Ảnh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, quả nhiên đều là một ít chí cảnh lâu năm, sư tôn của ngươi là xa xa không bằng. Nếu không phải có đại trân này ở đây, thật không dám buông tay đánh cược một lần, sau đó lại giải thích, tòa tam thập tam thiên trận này chính là suy tính tu vi của người khác. Thực lực không đến chí cảnh, xông không đến tầng thứ 20. Mà qua 24 tầng, chính là chí cảnh trung kỳ. Mà trên 28 tầng, lại là chí cảnh hậu kỳ. Trong tay chỉ cần có một kiện khai thiên chí bảo, liền có tư cách hợp đạo thành chân. Chương 1402, Nguyên Tỉnh Tán Nhân. 2. Tông thủ dở khóc dở cười, nghĩ rằng ngươi ở thời điểm này còn có tâm tư nói với ta những chuyện đó. Nhưng trong lòng cũng hơi có vài phần hiếu kỳ, không biết Long Ảnh có thể đến tầng thứ mấy, chớ xem thường cái tam thập tam thiên trận này, đây là Hy Tử lưu lại, sao có thể đơn giản như vậy. Năm đó lúc Chư Giáo vây công, còn nhiều thêm một vị Từ Bi đạo quân cũng đồng dạng là ổn áp mọi người một bậc, Tú Quan kia cũng giống như bây giờ là một mình chống đỡ. Hôm nay đã qua vạn năm, vị trí cảnh đệ nhất nhân này, chiến lực chỉ biết là càng mạnh hơn lúc trước. Không có Từ Bi áp trận, lần này Chí Cảnh xuất thủ, mặc dù là vượt qua lần trước, lại hơn phân nửa là không làm gì được hắn. Trong lúc này thủ đoạn của Thanh Huyền Tuyệt không chỉ như thế, mà mấy vị ở phía trên kia cũng không xuất toàn lực. Long Ảnh nói đến đây, giọng nói trầm tĩnh đạm mạc, không mang theo nửa điểm nôn nóng, còn không biết hư thật của bọn hắn. Bất quá có cái tam thập tam thiên trận này ta đã biết đại khái, có thể ra tay rồi. Sau khi ta vào trận, sẽ toàn lực bảo vệ kim tháp, không thể quản hết được, ngươi phải coi chừng chính mình. Sau khi nói xong, liền cũng bước lên thiên không. Một đạo long hình kiếm khí loáng thoáng bảo hộ toàn thân trái phải của hắn. Kiếm thế bộc phát, thình lình ở trong không trung chống lại bảy vị trí cảnh, lại là một đường đột phá, đã đến nhị thập tam tầng thượng thiệt Nguyễn Nhạc Thiên, khiến cho ánh mắt của mọi người đều liên tục trông lại. Thanh Huyền là không ngạc nhiên chút nào, chỉ lạnh lùng nói, Long Ảnh, ngươi thực muốn tranh đoạt vũng nước đục này sao? Vì thương sinh đạo mà lấy hạt dẻ trong lò lửa, tới cùng ngươi được ích lợi gì? Nếu như hôm nay thương sinh đạo thất bại, Long Ảnh ngươi nhất định có kết cục bị phong cấm, Ngụy Húc đối với ta có ân thành toàn, không thể không trả lại. Sinh tử còn không để ý, huống chi đã là bất tử chi thân. Ngôn ngữ của Long Ảnh ngắn gọn, sau khi đáp xong, không nói một lời liền đi vào bên trong kim sắc cự tháp, trong nháy mắt vô số chân long chi ảnh lập lòe hiện ra ở bốn phương, mà toàn bộ thương sinh khung cảnh cũng lại vững chắc một lần nữa, vết rách trên mặt đất cũng đã từ từ khép lại. Những thời không kẻ nứt kia cũng đã biến mất, khiến cho tất cả tu sĩ của thương sinh đạo đều cảm thấy áp lực nhẹ đi, công thủ cũng ẩn ẩn có điều ngộ ra, biết được nguyên do ba người Long Ảnh ở lúc bắt đầu không cùng ra tay. Ở trong hạch tâm đại trận, lấy thân phận ngoại nhân xem sự tuần hoàn vận chuyển của vạn tiên đại trận, như thế mới có thể biết được sự kỳ diệu đến tận cùng, thi triển hết khả năng, sau Long Ảnh, thì là Nguyên Tĩnh tán nhân. Mà Lâm Huyền Tĩnh lúc này cũng từ trong học cung chính điện đi ra, ánh mắt là không hề có nhiệt độ nhìn về mọi người ở phía trên một cái, dưới chân nàng bỗng nhiên sinh ra một đóa hoa sen, nâng thân ảnh của nàng nổi lên, thương sinh đạo ta hiện nay lại không phải như 8.000 năm trước. Ở trong thương sinh khung cảnh đã không phải chỉ có một người là Tú Quan sư huynh, tại sao lại không thể chống đỡ được? Ngược lại là chư vị khách quý, hôm nay chưa hẳn là có thể toàn thân trở ra, thương sinh khung cảnh không thể bị khinh phạm, chư vị tổng là nên lưu lại mấy thứ gì đó làm cái bàn giao. Lúc này ở phía dưới, tất cả tu sĩ thương sinh đạo đều là nín thở, biết được một trận chiến này đã đến lúc mấu chốt nhất, ở bên ngoài khung cảnh mặc dù có mấy triệu người đang chém giết. Ở trong khung cảnh, 17 vạn tu sĩ thương sinh đạo cũng đã đem hết toàn lực, nhưng mà lại đều là râu ria không đáng kể, chính thức quyết định thắng thua đấy, vẫn là mấy vị cường giả chí cảnh này, mà mấy người Thanh Huyền cũng lạnh lùng nhìn xuống, vị Nguyên Tĩnh tán nhân này tự nhiên cũng đồng dạng là ở trong tính toán, chỉ là một nữ tử có đạo cơ không đầy đủ, thậm chí chưa chân chính bước vào chí cảnh, lại có thể có năng lực lớn bao nhiêu, mà vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết, trong mắt càng là lộ ra vẻ chê cười. Trước đây không lâu nàng này đã cùng một cổ hóa thân hàng lâm của hắn giao thủ, một tên chí cảnh lại chỉ miễn cưỡng mới hơn được hóa thân có nửa thành lực lượng ý niệm của hắn, há lại không đáng thương. Mà cái thiên chướng của tam thập tam thiên này, đối tượng không chỉ là những người từ bên ngoài đến như bọn hắn, đồng dạng là ngay cả mấy vị địa chủ như Tú Quan, Nguyên Tĩnh cũng bị hạn chế. Nhưng sau một cái chớp mắt, chỉ thấy Nguyên Tĩnh tán nhân kia đúng là không tốn chút sức nào đã đột phá dệ nhị thập tầng thiên chướng. Thiên điện hoa sen ở phía dưới lại vẫn còn muốn đi lên phía trên. Lý Biệt Tuyết lập tức ngạc nhiên, chẳng lẽ mấy ngày trước đó, cô gái này vẫn còn lưu thủ hay sao? Đúng là một mực bay lên đến đệ nhị thập nhất tầng Thái Hoàng ông Trọng Thiên, lúc này hoa sen kia mới dừng lại, sắc mặt của Thanh Huyền, giờ phút này cuối cùng cũng tái nhợt một mảnh. Như là nghĩ tới điều gì đó, tức giận hừ lên một tiếng trầm thấp, Ngao Khôn, có thể lên đến nhị thập nhất tầng. Không chỉ có ý nghĩa là Nguyên Tĩnh tán nhân đã có thực lực của chí cảnh bình thường, thậm chí càng tiến thêm một bước, ở lúc mới sơ nhập chí cảnh, lại có tiến triển, tuy là địch không lại bọn hắn, nhưng dựa vào tam thập tam thiên trận, lại đầy đủ có thể tùy ý chế trụ một người trong bọn hắn, mà càng nghĩ, thế gian này có thể bổ khuyết đạo cơ của Huyền Tĩnh, thì duy chỉ có một đầu nghiệt long kia, mà ở dưới kim tháp kia, Trong đại điện học cung quả nhiên cũng truyền ra một tiếng cười to của Ngao Khôn, Đỗ Ước năm đó, là nghĩa đệ kia của ta thắng. Ngao Khôn đã không phải là đồ đệ của Thanh Huyền ngươi, tự nhiên muốn lấy hết tâm tư để trả mối thù năm đó. Năm đó ngươi ra tay che chở cho Hoa Vân kia, đem Ngao Khôn ta phong ấn, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, lại lặng lẽ nói, ta hôm nay kiệt lực liền không thể đi lên được rồi. Tu vi không đủ, không muốn mất mặt xấu hổ. Chỉ là các ngươi, cũng lại đừng ở phía trên té xuống. Khí huyết của Ngao Khôn ta mặc dù lỗ lã không ít, nhưng lại liều mạng đánh tới lại cũng khó nói, có thể hủy đạo cơ của các ngươi một hai. Chương 1012, mầm tai họa của Long tộc, Ngao Khôn dù chưa hiện thân, nhưng thanh âm thanh lãng kia lại truyền đi khắp nơi trong khung cảnh, sắc mặt mấy người Thanh Huyền, Thái Hoàng đều trì trệ một chút không thể nhận ra, có thể vì nguyên tỉnh tu phục đạo cơ, tồn tại cùng tiêu vong chi đạo của bản thân Ngao Khôn nhất định cũng đã bổ toàn, bình thường tự nhiên không sợ, nhưng lo là sau đại chiến, thời điểm lực tẩn, nói không cố kỵ, đó là giả dối, một khi một bộ phận tu vi bị Ngao Khôn xóa sạch, nhẹ thì cảnh giới ngã xuống, nặng thì không còn hy vọng tiếp tục hợp đạo thành chân. Ngao Khôn cố nhiên sẽ dùng tính mạng làm đạo giá, cái tên điên này đã vì tiện nhân Ngao Bích kia mà móc đi hai mắt của chính mình. Như vậy ai có thể biết được người này hôm nay có thể hay không vì trả thù Thanh Huyền mà liều mạng. Chương 1403, Kiếm Linh dị động. 1. Nguyên tỉnh lên đến tầng thứ 21, cũng không vội bước vào trong kim tháp, mà là hơi phẩy tay áo một cái. Hộ pháp thần tôn Thanh Hoa của Thương Sinh đạo ta ở đâu? Ở trong thiên không, hào quang lập tức đại phóng, tông thủ cũng bị hấp dẫn, ánh mắt hướng về phía tổ sư đường nhìn lại, lập tức cũng chỉ thấy một vị cự đại thần tôn đồng dạng cao 12.000 trượng hiện ra thân hình, không khỏi nhíu mày, vị thần tôn này lại là một vị nữ tử bạch bào chân trần, tay cầm song hoàng, trên vai thì có một con cự ưng đang đứng, chỉ là tướng mạo này lại tương tự với Lâm Huyền Sương cực điểm, cũng không thấy ngoài ý muốn. Diện mạo của thần tôn dù sao cũng đều là do con người làm ra, mà lúc này Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh thần tôn, tướng mạo liền giống như hai vị Thanh Huyền và Thái Hoàng đạo quân. Từ trước đến nay, thời điểm năm đó Hy Tử sáng lập ra hộ pháp thần tôn này, cũng là lấy diện mạo của Lâm Huyền Sương làm bản gốc, lại nhìn linh quang pháp tướng của vị thần tôn này, mặc dù cũng miễn cưỡng bước vào chí cảnh, lại rõ ràng yếu hơn 6 vị thần tôn ở bên ngoài khung cảnh một bậc, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, 8.000 năm trước. Thương Sinh đạo bị coi là loạn thần tặc tử. Lịch triều chư đại, đều muốn phong sát. Tuy nói giáo lý của Thương Sinh đạo cực kỳ hấp dẫn người khác, tạo ra thế bình đẳng, tất cả mọi người không phải lo lắng vì cơm no áo ấm, nhưng lại chỉ có thể âm thầm phát triển. Nếu vài năm trước không phải là hắn đã đem Đông Lâm, Nam Phong hai phiến vân lục nắm trong tay, lại khu trục đạo môn, khiến cho Thương Sinh đạo có được đại lượng tín đồ, thì giờ khắc này chắc là chí cảnh cũng chưa thể đạt tới. Cũng chỉ so với các loại tà đạo giáo phái như Bạch Liên giáo, Tam Dương giáo ở trong dân gian là hơi mạnh hơn một ít. Ngụy Húc nhiều năm kinh doanh, mặc dù khiến cho anh tài của Thương Sinh đạo xuất hiện lớp lớp, lại tránh không được lực ảnh hưởng ở vân giới không ngừng bị suy yếu, ngày càng lụng bại. Đạo môn có rất nhiều phe phái, ngoại trừ Tam Thanh thần tôn ra, càng có thêm mấy trăm thần minh. Ngoài hóa thân của ba vị đạo môn tiên thánh ra, càng cung phụng thêm lịch đại chư tử. Mà Thương Sinh đạo nhưng lại lấy lực lượng một tông mới có thể cung dưỡng ra một vị Thái Ất Thanh Hoa đại đế, mới nhìn cũng có thể nghĩ, Thanh Hoa thần tôn này hiện thân, ánh mắt màu xanh quét qua bốn phía một cái, liền cũng bay lên trên trời, đến phía trên tam thập nhị tầng kim tháp, nàng là thần tôn, không bị cái tam thập tam thiên này giới hạn, vừa mới vào chỗ, ở trong khung cảnh này liền cuồng phong bốn phía. Hơn nửa phương hướng mà sáu cái thần tôn cự trưởng kia chọc vào, đều là có từng được thanh sắc lôi quang hội tụ, sức đẩy cường hoành lại đem sáu cái cự trưởng kia đẩy ra phía bên ngoài, rồi từng chút một đem sáu chỗ thời không kẻ nứt kia lấp đầy. Uy thế mênh mông kia khiến cho công thủ cũng âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm nguyên liên thế giới của mình cũng có khả năng tấn thăng đại thiên. Lúc đó, con dân ở trong nguyên liên thế giới của hắn, linh tính nhất định có thể tăng nhiều, lại không biết có thể cung ứng ra một cổ chí cảnh thần tôn hay không, dù sao chênh lệch lớn hơn nữa cũng cùng là đại thiên thế giới. Lại nghĩ tới phần không lục gia kia, không biết lại có hay không nuôi dưỡng chí cảnh thần tôn. Đến cùng là có mấy vị, là lục gia tổ đình sao, giờ này khắc này, tầm mắt mọi người đều liên tục hướng về phía Thanh Huyền nhìn lại, không ai cho rằng một trận chiến hôm nay lại chấm dứt như vậy. Nhưng lúc này ở trong khung cảnh, tình thế này nếu như cứ tiếp tục, chỉ sợ Thương Sinh đạo không những không bị tiêu diệt, ngược lại là sáu vị chí cảnh thánh tôn sẽ bị vây nhốt ở trong Thương Sinh khung cảnh. Chỉ thấy trên mặt vị đạo tổ kia sớm đã khôi phục như thường, không hiện nửa điểm dị sắc, thực là có chút ngoài ý muốn. Muốn chúc mừng Nguyên Tĩnh đạo hữu, từ nay về sau, con đường thông suốt, lại không tiếp tục bị đạo cơ vây khốn. Hư tình giả ý nhàn nhạt mà nói, trong mắt Thanh Huyền kia liền hiện ra một điểm lệ mang, bất quá Thanh Huyền ta, lúc đến là cũng có chuẩn bị. Nghĩ đến đồ đệ kia của ta cũng đã nên đến, thậm chí là giọng nói còn chưa dứt, ở trong khung cảnh này đã sinh ra biến cố. Hư không ở phía nam, không ngờ bị cường hành xé rách, lập tức có một bóng người từ bên ngoài khung cảnh đạp bộ mà tiến vào. Một bộ thanh sắc đạo bào bay thẳng đến Thanh Huyền thi lễ, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng thì tiểu đồ cũng đã đem Nguyên Giang cư sĩ mời đến nơi đây. Sau khi vị này vào khung cảnh, thăm dò một cái, liền trực tiếp lên đến nhị thập nhị trọng Vô Tư Gian Do Thiên mà đứng, sau người này lại còn có một người đi vào. Niên kỷ tầm 40, mau phát tông hồng, từng đám nồng đậm, khí thế hùng vĩ, cũng không biết có phải là Nguyên Giang cư sĩ mà Thanh Y đạo nhân đã nói lúc trước. Người này lại là trước tiên liền chú mục học cung chính điện ở dưới kim tháp, quả nhiên là thôn long bí thuật, tốt cho một cái nghiệp chướng. Tồn tại cùng tiêu vong pháp tắc, ở trong hậu bối của long tộc ta, ngươi vẫn được tính là thú vị, nhưng đáng tiếc không phải là đi theo chính đạo, nếu như ngươi thông minh, liền tự đi ra ngoài, bổn tọa xem trên phân thượng ngươi nhập ma không sâu, chỉ đem tu vi của ngươi tẩy đi. Ngày sau đến lúc ngươi chuộc hết tất cả tội lỗi, có thể châm trước giúp ngươi thành đạo. Trong điện kia nhưng lại yên lặng một hồi, toàn bộ không nghe thấy thanh âm của Ngao Khôn, mà thần sắc của tông thủ đã là ngưng trọng vô cùng. Nguyên Giang cư sĩ hắn đã nghe nói qua, đúng là một trong ba vị chí cảnh thánh tôn của Long tộc, một vị này, rõ ràng cũng được Thanh Huyền mời tới, nhớ rõ nguyên bản Long tộc mới là chủ nhân của Vân Giới. Về sau bởi vì ngoại vực chư tộc xâm lấn, tao ngộ trọng thương, mới để cho nhân tộc quật khởi, thời điểm Linh Triều quật khởi sau này, tất cả Long tộc ở Vân Giới cơ hồ đều bị khu trục. Có chút thậm chí còn bị chém giết, luyện chế đan dược pháp khí, lẽ ra trong lúc này quan hệ của Long tộc và đạo môn phải không tốt, khó coi mới đúng. Về phần một vị Thanh Y đạo nhân khác, không ngoài ý liệu thì chính là Côn Minh không thể nghi ngờ, đứng ở nhị thập nhị trọng thiên, hiển nhiên cũng là mới bước vào chí cảnh. Lại bởi vì hậu tích bạc phát, so với Nguyên Tĩnh tán nhân lại mạnh hơn mấy phần, lúc này ở trong thương sinh khung cảnh, tất cả tu sĩ thương sinh đạo cũng vì đó mà nghẹn ngào, nín thở. Cộng thêm Côn Minh cùng Nguyên Giang lão tổ mới đến, đã là có 8 vị chí cảnh thánh tôn rồi. Mặt đất ở phía dưới lại một lần nữa rạn nứt, mà 6 cái cự chưởng sắp bị bài trừ ra bên ngoài kia cũng lần nữa áp bách vào một chút. Nguyên Giang lão tổ chờ trong giây lát, thấy Ngao Không kia đều không có ý để ý tới, liền lại cười lạnh một tiếng.